Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn, thực hiện: Thư viện báo. Chương 161 Hoang đảo trốn sát 05. Xào nghêu sò là một đạo bờ biển thành thị thường thấy mỹ thực. Cách làm đơn giản, hương vị tươi ngon, chính là yêu cầu gia vị có điểm nhiều. Hơn nữa, nghêu sò bị xào phía trước còn phải vào trong nước thanh thanh xa. Tô Tây Yến biểu tình bình tĩnh mà bồi thôi chiêu xuống biển, đem chung quanh đá ngầm thượng nghêu sò đều cấp bài xuống dưới một tầng. Chuẩn bị nói là thôi chiêu động thủ bắt được hải sản. Hắn phụ trách đem hải sản chứa đựng cũng rửa sạch, nhân tiện làm một ít xào rau trước chuẩn bị. Tỉ như trước dùng cục đá đáp cái giản dị bệ bếp. Đang tìm củi lửa đồng thời, Tô Tây Yến nhân tiện cũng giúp những người khác làm không ít sống. Tỉ như đem điều tra thiết bị đặt ở thích hợp địa phương, điều chỉnh thử vô tuyến điện, hoặc là hỗ trợ dò đường linh tinh. Có lẽ là bởi vì này phân thuận tay, những người khác đều cảm thấy hắn tuy rằng tới cọ công huân, nhưng kỳ thật là một cái cần lao hào tiểu hòa, vì thế ở hắn lại một lần từ trong rừng thuận trở về. Một phen bị phơi mà trắng bạch nhánh cây khi, đùa nghịch máy tính hậu cần trạch nam đối hắn lộ ra không tán đồng ánh mắt, ngươi không nên như vậy. Chiều hắn cau mày, liền tính là ta loại này tư chi không cần phế trạch, cũng biết hiện tại không phải chơi đùa thời điểm, mặt khác đã hoàn thành mê màu yểm hộ. Đầu đội thủ công đơn sơ tiểu mũ rơm các chiến sĩ sôi nổi gật đầu. Ở bọn họ trong mắt, Tô Tây Yến đã biến thành một cái có được thật mới thật làm. Chỉ là bị tiểu đồng bọn cấp liên lụy tiểu đáng thương. Xem hắn làm việc thuần thục thái độ tới xem, không chừng đã bị áp bức đã bao nhiêu năm, thật thảm. Tô Tây Yến, hắn có chút không biết nên như thế nào cùng những người này giải thích một cái sạn phân quan đối. Chính mình sủng vật kiêm bạn trai sẽ là cái dạng gì tâm lý. Ở hắn xem ra hắn sủng thôi chiêu là một kiện thực bình thường. Thực bình thường sự tình, rốt cuộc hắn là lông xù xù tiểu khả ái. Hơn nữa loại này sủng địch kỳ thật cũng không phải đơn hướng. Mà là, Yến Yến, ngươi xem ta phát hiện cái gì? Thôi chiêu từ trong biển linh hoạt mà thoán lại đây. Bị nước biển ngâm mà có chút hơi lạnh, tay linh hoạt mà tắc lại đây một khối màu lam nhạt. Hỗn loạn rất nhiều sợi bông trạng giống nhau hoa văn, không quá đẹp hòn đá nhỏ, kinh hỉ tiểu lễ vật. Ngươi hẳn là sẽ thích cái này, hải linh thạch. Tô Tây Yến kinh hỉ mà gọi một tiếng, vừa lòng mà đem kia khối tản ra nhợt nhạt linh lực cục đá nhét vào chính mình trong túi. Nhân tiện đưa ra đi một khối trái cây đường làm trao đổi, trái cây đường ngọt ngào. Là quả vải khẩu vị, thôi chiêu ăn trái cây đường. Ánh mắt ở đám kia mặt mang khinh thường nhân thân thượng chuyển động một vòng. Đỉnh mày một trọn, tự nhiên mà vậy mà liền lộ ra một loại hồn nhiên thiên thành kiệt ngạo khí chàng tới, các ngươi. Muốn tan vỡ vẫn là làm một mình. Mọi người, ngươi vấn đề này, căn bản là không có cấp gia có thể lựa chọn đi. Căn bản chính là muốn cho bọn họ cút đi. Sau đó ngươi hảo tiếp tục ăn vạ ngươi tiểu đồng bọn ăn uống. Này không đạo đức đi. Thôi chiêu mới lười đến quản cái gì đạo đức không đạo đức đâu. Hắn trước này đều là độc hành hiệp. Có Tô Tây Yến lúc sau bên người mới lại nhiều một người. Cùng một đống nhân loại trong thời gian ngắn ở bên nhau còn hảo. Thời gian dài cùng nhau hành động còn muốn thừa nhận nghi ngờ ánh mắt. Hắn lại không phải có đặc thù đam mê, vì thế. Ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, thôi chiêu xoát trên mặt đất dùng chân cắt cái mũi tên, từ cái này phương hướng vẫn luôn đi. Tiến kia phiến cánh rừng, hướng trong đi đại khái 3.000 mễ tả hữu. Có một đám lão nhược bệnh tàn đang ở chờ đợi trợ giúp. Các ngươi cố lên, thôi miêu mễ ngẩng đầu. Liền kém không đem các ngươi như thế nào còn chưa cốt mấy chữ này khắc vào trên mặt Tô Tây Yến. Vì tránh cho bên trong ẩu đả loại này không quá hài hòa sự tình phát sinh. Hắn tiến lên một bước, thành khẩn mà giải thích nói. Hai chúng ta cùng các ngươi am hiểu đồ vật cũng không tương đồng. Miễn cưỡng ghé vào cùng nhau cũng không có gì dùng. Không bằng phân chia hảo khu vực từng người thăm dò. Chúng ta có thể dùng vô tuyến điện liên hệ, trao đổi manh mối, mọi người trầm mặc. Nói thật ra, bọn họ kỳ thật cũng không phải rất muốn cùng các ngươi hai nhìn liền không đáng tin cậy cùng nhau hành động, nhưng là các ngươi rốt cuộc am hiểu chính là cái gì ngoạn ý. Ăn sao, vấn đề này, vẫn là từ giao tế cao nhân Tô Tây Yến tới vì bọn họ giải đáp, hắn từ chính mình trong túi móc ra tới. Một cái la bàn, cho đại gia triển lãm một vòng mặt trên thiên can địa chi. Rậm rạp làm đầu người chọc một chuỗi dài phương vị từ lúc sau. Hắn móc ra một cái tiểu hình nón, dính ở la bàn phía dưới, như là chuyển con quay giống nhau. Xoát địa đem la bàn đột nhiên một mâm toàn, la bàn trên mặt đất dãy rụa vặn vẹo vài vòng. Cuối cùng một đầu tài đến ở bùn đất, tài đi vào phía trước. Nó kim đồng hồ vừa lúc chỉ ở cùng Thôi Chiêu phía trước họa mũi tên chính tương phản phương. Hướng Tô Tây Yến mặt không đổi sắc mà thu hồi la bàn. Tốt, phương vị tính ra tới. Một khác đội người hẳn là cái kia phương hướng. Chúng ta đây hai liền qua bên kia đi, mọi người. Ngươi không cần lừa chúng ta. Tô Tây Yến cười đến đôi mắt cong cong. Hiện tại xã hội biến hóa nhanh như vậy. Chúng ta làm phong thủy đương nhiên cũng là phải có tiến bộ. Đây chính là kết hợp khoa học thủ đoạn công nghệ cao la bàn. Sử dụng đến tự nhiên cùng bình thường la bàn không quá giống nhau, mọi người. Tin người mới có quỷ, bởi vì thời gian cấp bách. Cứu viện nhân viên nhóm không rảnh nhiều xả vài câu về khoa học phong thủy đề tài. Bọn họ trên lưng trang bị liền trực tiếp xuất phát. Bởi vì Tô Tây Yến thành công mà đem hai người bọn họ không đáng tin cậy điểm này càng khắc sâu mà khắc vào những người khác trong đầu, cho nên lần này bọn họ cũng không lại chấp nhất với dẫn bọn hắn cùng nhau đi, mà là trầm mặc mà liền theo phía trước điều tra tốt lộ tuyến rời đi. Trạch Nam ở phụ cận một cái lâm thời thành lũy mang theo phụ trách hậu cần giao lưu Tô Tây Yến hai người bọn họ từ hắn nơi đó lãnh hai cái vô tuyến điện đối thoại tiểu thiết bị, hắn nhân tiện đưa tặng hai thanh tay mộc thương. Hai người các ngươi chú ý an toàn, đừng đem chính mình cũng làm thành bọn bắt cóc con tin. Trạch Nam một bên đệ đồ vật một bên an ủi. Nếu ở phát sóng trực tiếp thượng nhìn đến các ngươi nói, ta sẽ cho hai người các ngươi đánh lên mosaic Tô Tây Yến. Hắn hẳn là không có như vậy nhận không ra người đi. Đưa tiễn lâm thời đồng đội. Hai người bọn họ dọc theo Tô Tây Yến vừa rồi dùng la bàn hạt tính ra tới phương hướng đi phía trước. Đi, đừng hiểu lầm, la bàn không gì dùng. Chân chính chỉ dẫn phương hướng chính là Tưởng Duyệt Thành. Này Mỹ Nhân Ngư ở phát hiện hai người bọn họ thượng đảo lúc sau cũng đã triển khai điên cuồng quấy. Dày, mở ra WeChat, gửi đi vị trí không có phản ứng. Khởi xướng vị trí cùng chung, bị làm lơ. Không ngừng cố gắng, từ phòng phát sóng trực tiếp người xem thị giác liền có thể nhìn đến hắn kiên trì không ngừng mà chọc chính mình WeChat, nhưng di động thượng tín hiệu biểu hiện bằng không. Tiểu Thái Dương, mụ mụ thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi ở địa phương không có internet, đừng dãy rùa, hảo hảo đuổi kịp chung quanh nện bước đi. Ha ha ha ha ha, Tưởng Duyệt Thành đây là ở làm gì à? Không có internet hắn ở chọc cái gì? Hắn thấy thế nào lên ngây ngốc? Nhan giá trị vô địch tiểu thịt tươi hình tượng trong lòng ta sụp đổ. Này tiểu hỏa nhi thoạt nhìn tặc tinh thần. Như thế nào chạm vào di động thời điểm liền không phục hồi tinh thần lại đâu? Không phải, trọng điểm là các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nhìn đến hắn vị trí cùng chung thành công sao? Hắn không có internet, như thế nào thành công? Ta cũng thấy được, đây là như thế nào phỉ sự. WeChat còn có cái này tân công năng sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhiều người cảm thấy này có thể là tiết mục tổ xuất hiện bại lộ. Vừa định xem đến rõ ràng hơn chút, Tưởng Duyệt Thành trên tay di động đã bị người không chút khách khí mà đánh tới trên mặt đất uy. Tiểu Bạch Mạt, đi phía trước dò đường, bọc một kiện nhăn rúm giỏ áo sơ mi. Tóc xù mà phản quang trung niên nam tử hướng Tưởng Duyệt Thành lộ ra một cái tuyệt đối không tính là nhiều thân thiện tươi cười. Hắn duỗi tay ác ý mà xô đẩy một phen, ý bảo Tưởng Duyệt Thành đi đến hắn phía trước đi. Bên kia trong rừng chính trải rộng một loại bụi gai giống nhau thực vật. Cả người mang theo sắc bén tiểu thứ, người thường nếu là cái gì phòng cụ đều không mang theo như vậy. Đi qua đi, khẳng định sẽ không thật tốt chịu, hắn là cố ý muốn lăn lộn hắn. Tưởng Duyệt Thành hiểu rõ mà đến ra kết luận, hắn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích tại đây đoạn đi tới thời gian. Bọn họ cái này đội ngũ đầy đủ biểu hiện ra nó tạo thành có bao nhiêu không xong. Đi như vậy vài bước lộ thời gian, bọn họ đã xảo 5-6 lần, có 2-3 lần thiếu chút nữa bay lên đến đánh lộn cấp bậc. Tưởng Duyệt Thành vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Thuần túy là đem chính mình trở thành một cái người vây xem. Hắn lười đến tham dự bọn họ trạng thái, nhưng thoạt nhìn hắn tựa hồ là bị trở thành nhược kê đối đãi. Hắn thở dài một tiếng, ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt, một phen chế trụ cái kia trung niên nam thủ đoạn, sau đó nhẹ nhàng mà một dùng sức liền đem hắn cấp quán lên. Loảng xoảng mà một chút tạp đến trên mặt đất, phanh mặt đất cùng thân thể va chạm trầm trọng tiếng. Vang, làm khắp cánh rừng vì này một tĩnh, còn lại người thu hồi trào phúng gương mặt tươi cười, đem bởi vì Tưởng Duyệt Thành bề ngoài dựng lên coi khinh thu vào trong lòng. Ta không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Tái kiến, hắn xua xua tay, như là bình thường mà cùng người nào nói tái kiến giống nhau. Nhẹ nhàng tự tại mà quay đầu chuẩn bị rời đi, từ từ, cái kia thoạt nhìn rất thành thật trung niên. Nam tử ra tiếng ngăn trở, ngươi xác định muốn chính mình một người đơn độc hành động sao? Ta là nói, ngươi hẳn là biết chúng ta tuy rằng nhận được nhiệm vụ là đơn người nhiệm vụ. Nhưng chúng ta đều là cột vào một cây thằng thượng châu chấu, hẳn ý có điều chỉ mà chỉ tường. Duyệt Thành trống rỗng thủ đoạn, ở phía trước phát sóng trực tiếp chung, nơi này bị tròng lên một cái phi thường trầm trọng màu đen xiềng xích. Tưởng Duyệt Thành khoanh tay. Trước ngực, khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua những cái đó biểu tình khác nhau mọi người, ta nói. Các ngươi rốt cuộc có hay không tự mình hiểu lấy. Những người khác, các ngươi có hay không chiếu quá gương. Tưởng Duyệt Thành thở dài một tiếng, như là rốt cuộc không nín được, nhịn không được bắt đầu bốn phía phun tào. Các ngươi thật sự không biết chính mình có bao nhiêu xấu. Sao, địa trung hải, bụng bia, gồ ghề lồi lõm mặt trăng mặt ngoài mặt. Còn có lung tung rối loạn kiểu tóc, quả thực, nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái đều thực xin lỗi ta đôi mắt liền các ngươi bộ dáng này. Ta chân thành mà kiến nghị các ngươi liền không cần ra tới dọa người. Một ngụ một cái tiểu bạch mạt, tiểu học không tốt nghiệp đi, cũng chỉ biết này một cái hình dung từ. Ai cho các ngươi dũng khí cho các ngươi cảm thấy có thể cùng ta cùng nhau đi. Ta bên người mọi người. Cho dù là lái xe tài xế đều yêu cầu nhan giá trị ở bình quân giá trị trở lên. Nếu không phải ở chỗ này, các ngươi liền tới gần ta chung quanh 10 mét tư cách đều không có. Ta hiện tại muốn cùng các ngươi tách ra, chỉ là thu hồi chính mình khoan dung, không nghĩ lại ngược đãi hai mắt của mình, cho nên không cần ồn ào cái gì thi đấu nhiệm vụ gì đó. Xấu xúc nghèo liền không cần cho chính mình thêm diễn. Hảo sao, ngươi, đỉnh ở phía trước nhất, trực tiếp đã chịu công kích trung niên nhân thiếu chút nữa liền tưởng vén tay áo động thủ. Nhưng là ngại với ngã trên mặt đất hiện tại còn không có bò dậy cái kia. Hắn còn có chút cố kỵ, tương phản, Tưởng Duyệt Thành liền không có chút nào cố kỵ, ngươi cái gì ngươi, hắn mắt trợn trắng. Sau đó mở ra di động camera, sửa sang lại một chút chính mình hơi có chút hỗn độn đầu tóc. Ta nói có cái gì vấn đề sao? Hắn đối mặt camera lộ ra một cái say mê biểu tình. Tựa hồ là say mê với chính mình mỹ mạo, nhưng trên thực tế, camera là mở ra quay chụp hình thức, hơn nữa trực tiếp nhắm ngay đối diện, hắn có thể nhìn đến. Cái kia nhìn thành thật trung niên nam tử hai bên trên vai. Từng người ngồi hai cái nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi nữ hai tử. Các nàng khuôn mặt thượng một đạo huyết sắc nước mắt chậm rãi chảy xuống tới. Hết chương.